Chiến thần vĩ đại nhất Tần Trạm. Tần Trạm, góc chuyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, chương 665. Dưới sự chèn ép của nguồn lực lượng mạnh mẽ, các võ giả trong sân đều ngay lập tức bị đè nặng xuống mặt đất. Bịch một tiếng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau đó là tăng lực. Ông tăng, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, khuôn mặt của bọn họ đều đỏ lên. Liều mạng muốn đứng lên, nhưng lại không thể động đậy. Đã có chuyện gì xảy? Bọn họ vô cùng kinh ngạc. Người trẻ tuổi trước mặt này, trình độ tu vị có thể cao như thế sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cậu hai nhà họ Đồng chỉ cần giơ một ngón tay thì bọn họ sẽ xong đời. Người này quả thật có thực lực để kiêu ngạo. Đây chính là áp lực của hóa cảnh sao? Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Trạm cũng cảm nhận được. Không khí xung quanh trong nháy mắt, dường như nặng nề gấp 10 gấp trăm lần. Bên trên giống như có ngọn núi khổng lồ vô hình trên bầu trời. Đè nặng xuống phía dưới chỗ anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, liều mạng muốn áp đảo anh. Ép anh phải quỳ, xương cốt của anh đã phát ra những tiếng giòn vang. Cơ bắp căng cứng, không ngừng chống lại cỗ lực lượng này. Phía sau lưng đã nhanh chóng thẩm đầy toàn thân, xương cốt của Tân Trạm kêu vang cót két. Hô hấp đã trở nên cực kỳ khó khăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cậu hai nhà họ Đồng nhìn thấy vậy cười lạnh một tiếng. Quả nhiên anh ta đã đoán không sai, Tân Trạm sẽ không thể chịu một kích này của anh ta. Người ngoài giới, cũng không đáng giá để nhắc đến. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhìn xem Trạm đang dần bị áp đảo. Cảm xúc của cậu hai nhà họ Đồng không ngừng tăng lên. Đừng tưởng rằng anh có thể tạo được một chút danh tiếng ở bên ngoài giới mà đã tự mãn. Ở trong giới ẩn của chúng tôi thì những người ở bên ngoài giới, tất cả chỉ đều là rác rưởi. Vậy, Trạm người, dường như nói chuyện rất khó khăn. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, cậu hai nhà họ đùa cợt nói. Trước mặt của cường giả hóa cảnh, đại võ tông cũng chỉ là sâu kiến. Nếu quỳ xuống cầu xin tha thứ, tôi còn có thể cân nhắc tha thứ cho anh khỏi tội chết. Tôi đầu hàng cái đầu. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Trạm đột nhiên hét lớn. Thân thể bỗng nhiên bùng nổ. Một ánh sáng bắn ra khỏi tay anh. Cậu hai nhà họ nhiên biến sắc. Quay người lại, một tia ánh sáng đã bắn về phía mặt của anh ta. Anh ta không nghĩ rằng Trạm còn có thể phản kích lại áp lực của hóa cảnh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau đó, anh ta đột nhiên quay đầu. Khương Bách chừng mắt nhìn chăm chăm vào lỗ thủng trên ngực. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, ông ta không thể tin được. Rõ ràng cậu chủ đã sử dụng áp lực của hóa cảnh, đã ép Trần Trạm không thể ngóc đầu lên được. Nhưng Trạm chẳng những không có việc gì, còn giết chết ông ta. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tân Trạm, chính là đã giả vờ, còn giả heo ăn thịt hổ nữa. Khương Bách vô cùng thống khổ mà ngã bịch một cái xuống mặt đất. Không cam lòng nhắm đôi mắt lại, cậu hai nhà họ vẻ mặt u ám nhìn về phía Tân Trạm. Anh ta muốn để đối phương phải khuất phục, nhưng mà thuộc hạ của anh ta đã chết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tân Trạm chậm rãi đứng lên. Toàn thân anh tản ra ánh sáng màu vàng đen, giống như mặt trăng đen. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, áp lực của hóa cảnh vừa rồi quả thực cũng rất mạnh. Nhưng anh đã vận chuyển thân thể vàng kim, lại có thể chống lại hoàn toàn. Cậu hai nhà họ Đồng sờ sờ gò má của anh ta. Có một chút máu, mà vết thương lưu lại. Sắc mặt anh ta có chút âm u. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, vừa rồi anh ta tránh thoát được một đòn tấn công kia. Nhưng lại bị hủy hoại khuôn mặt này. Anh ta liếm láp vết máu. Đôi mắt của cậu hai nhà họ Đống lóe lên sát ý dữ tợn. Tần Trạm, quả nhiên anh cũng có chút năng lực. Tôi thừa nhận tôi xem thường anh. Chẳng trách anh cả đã bị thua. Bây giờ tôi đã thay đổi quyết định. Tôi sẽ không bỏ qua cho anh, mà là muốn giết chết anh. Đôi mắt của anh ta như rắn độc lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Anh đáng giá biết tên của tôi. Nhớ kỹ, tôi tên là Đồng Thiên Lâu. Người sẽ giết chết anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, thật xin lỗi. Từ trước đến nay tôi cũng không có hứng thú với việc nhớ tên của rác rưởi. Tần Trạm nói, kiêu ngạo, anh cho rằng, tôi chính là hóa cảnh. Mà chỉ có một phương pháp áp lực như vậy sao? Đồng Thiên Lâu cười lạnh một tiếng. Anh ta đột nhiên bay ra. Tốc độ nhanh như chớp. Tần Trạm chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, đây không phải là phương pháp mê hoặc tôn chủ, mà là tốc độ quả thật cũng nhanh đến cực hạn. Tần Trạm nghênh đón, thánh nhân chi quyền nổ tung ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, nhưng đồng thời Lâu đã vặn người với tốc độ cực nhanh. Sau đó đá một cước. Phanh, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, một cước đó đã đả vào lồng ngực của Tần Trạm. Tần Trạm lùi lại phía sau mấy bước. Đồng Thiên Lâu cũng rơi trên mặt đất. Nhếch miệng cười một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, sau đó, anh ta lại một lần nữa tiền lên. Câu hồn đoạt mệnh, đến, Đồng Thiên Lâu hỗ khẽ. Hai chân hóa thành rất nhiều tàn ảnh. Phát ra những vong hồn có tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Gào thét về phía Tần Trạm. Thánh nhân chi quyền, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, Tần Trạm cũng là hét lớn. Sau đó vô số bóng hình chồng chết lên nhau. Bầu trời tràn ngập ánh vàng. Hai người đối đầu trực tiếp với nhau. Đánh khiến không khí xung quanh không ngừng dao động. Nổ tung không ngừng, khỏi bụi cuồn cuộn ở trong sân. Tạo thành những cơn gió lốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, phanh phanh phanh, gần như trong nháy mắt. Hai người đã đối đầu trực tiếp mấy trăm lần. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, không biết Tần Trạm đã trúng bao nhiêu chân. Đồng Thiên Lâu cũng chịu không ít chiều. Sau khi cả hai người chiến đấu một lần nữa, cả hai đều lùi về phía sau. Thật thú vị, thân thể vàng kim của anh lại có độ cứng của hóa cảnh thân thể. Đồng Thiên Lâu liếm khỏe miệng. Nhưng mà anh cũng đừng tưởng rằng, trên thế giới này, chỉ có một mình anh mới có thánh thể. Cũng gần như vậy, tôi muốn nghiêm túc, Đồng Thiên Lâu hét lớn một tiếng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, trên thân thể anh ta, bỗng nhiên một ảnh sang màu vàng. Sau đó, những vết thương kia trên người anh ta, vậy mà đã bắt đầu nhanh chóng khép lại, rất nhanh đã khôi phục như lúc ban đầu. Thân thể xanh mộc của tôi, không thể kém hơn thân thể vàng kim của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Đồng Thiên Lâu, chính là đệ tử thiên tài của gia tộc ở thế giới ẩn. Vậy nên cũng có thành thể trên người anh ta, hiện lên những đoạn dây leo, bao trùm toàn thân anh ta, hình thành một chiếc áo giáp sát. Đồng Thiên Lâu lại lấy ra hai chiêu thức vào lòng bàn tay. Hai chiều thức sáng bạc lấp lánh, giống như hai móng vuốt đại bàng sắc bén. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, một hơi thở hung bạo không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt anh ta đã biến mất trong tầm mắt của Tân. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, cham, xoẹt xoẹt. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Tần Trạm đột nhiên lùi lại phía sau. Trước ngực của anh đã bị rạch ra ba vết thương chảy máu. Đồng Thiên Lâu liềm vuốt đại bàng, cười lạnh nói, lấy vũ khí của anh ra đi, nếu không lần tiếp theo sẽ chính là đầu của anh. Vẻ mặt của Tần Trạm nghiêm túc, trong tay cầm một thanh kiếm đồng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, Đồng Thiên Lâu quát trồi tại một tiếng, đạp mạnh trên mặt đất, thân thể đột nhiên xoay tròn. Hơi thở đã khơi dậy một luồng không khí cực lớn, Đồng Thiên Lâu chuyển động càng lúc càng nhanh, hình thành một cơn bão. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, vô số đạo gió sinh ra từ nơi đó gào thét phóng về phía khuôn mặt của Tân Trạm. Mỗi đợt gió đều dữ dội, đủ để chém giết đại võ tông. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, có thể nói, nếu rơi vào người của Tăng Lực và những người khác, không thể nghi ngờ bọn họ sẽ phải chết. Chu Thiên Thập Tam Trạm, Thất Trám, Phong Ẩn Thanh Đồng Kiểm, mờ, Tần Trạm cũng gầm nhẹ, nhảy lên một cái. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, linh khí vận chuyển điên cuồng trong cơ thể. Thanh đồng trên thân kiếm, đã được mở ra hai cái phong ấn. Thân kiếm bùng lên những luồng sáng ông ảnh, không ngừng tách ra, 699 ánh sáng kiếm, bỗng nhiên phóng tới những kiếm gió kia. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, trên bầu trời, thanh kiếm màu vàng rực rỡ cùng thanh kiếm gió màu xanh biếc không ngừng rung động. Bùng nổ ra một trận chơi tại, cách sân khoảng mấy cây số. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, một chiếc xe hơi đang lái ở trên đường lớn. Ông chủ, đã hơn nửa đêm chạy đến đây, không phải là quá trong xe. Ông cụ họ Lý cười khổ nói với ông cụ nhà họ sốt ruột. Khương, ha ha, trước kia người trẻ tuổi Tân đã giúp ta nhà họ Khương ngăn cơn sóng dữ. Tôi rất vui vẻ, thứ này rất quan trọng đối với việc luyện chế đan dược của cậu ấy. Đương nhiên phải đưa cho cậu ấy ngay lập tức, ông cụ nhà họ Khương tiểu nói. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. NE, trong lòng bàn tay của ông ta có một ngọc quyết lớn bằng lòng bàn tay. Cho dù bất kỳ người nào nhìn thấy vật này, cũng sẽ không liên tưởng đến thế giới bí cảnh, nhưng mà bí của nhà họ, Trịnh quả thật là tồn tại ở bên trong ngọc quyết này. Lớp xương độc ở bên trong này đều đã được dọn dẹp sạch sẽ. Chàng trai trẻ này nhìn thấy ngọc quyết, khẳng định sẽ cực kỳ vui vẻ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, ông cụ nhà họ Khương đang nói. Đột nhiên trong lòng khẽ rung động, ánh mắt của ông ta mang lướt qua cửa sổ xe có chút nghi hoặc. Nhìn về phía phương xa, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, NE, chỗ đó có những ánh sáng ẩn hiện ở giữa không trung. Tiếng sấm rền rĩ, hơi thở này là của thằng hai nhà họ Đồng gia. Cậu ta đang đối đầu trực tiếp với ai, cách chương.